Hồi thứ 25, bị hãm Thổ Sơn, Quan Công hẹn ba việc cứu thành Bạch Mã, Tào Tháo phá vòng vây. Nhắc lại, Trình Dục hiến kế rằng: Quan Dân Trường có sức địch muôn người, nếu không dùng mẹo không thể bắt được. Hiện ở đây có những quân của Lưu Bị mới hàng, giờ hãy sai chúng vào Hạ Bì, nói dối rằng trốn thoát, rồi phục sẵn trong thành làm nội ứng. Đoạn á, ta dụ Dân Trường xuất chiến, giả thua chạy, dẫn ra một nơi xa, cho tinh binh nổi dậy chặn hẳn đường về. Bấy giờ hãy cho người đến thuyết. Thao y kế, liền sai vài chục quân hàng tốt từ Châu chạy đến Hạ Bị theo Quan Công. Quan Công thấy đúng là quân bộ hạ cũ, Lưu dùng ngay, không nghi ngờ gì. Hôm sau, Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, kéo 5.000 quân tới thách đánh. Quan Công không ra. Đôn bèn sai quân đứng dưới thành chửi mắng nhục nhã. Quan Công nổi giận, dẫn 3.000 quân mở cửa thành ra đánh. Đánh được 10 hiệp, Đôn quay ngựa chạy, Quan Công đuổi theo. Đôn vừa đánh vừa chạy. Quan Công đuổi tới 20 dặm thì sợ Hạ Bì xảy chuyện bất trắc, bèn thu quân quay về. Nhưng một tiếng pháo lệnh nổ tung, bên tả có Từ Quảng đổ ra, bên hữu có Hứa Chữ đánh chặn, hai cánh quân chặn hẳn đường về. Quan Công mở đường máu mà ra, nhưng hai bên cung nỏ đã phục sẵn, bắn tên như mưa, không sao qua thoát. Quay bên lại thì Từ Quảng, Hứa Chữ lại tiếp chiến kịch liệt. Quan Công phấn khởi quy thần, đánh hai tướng phải lui, rồi toan dẫn quân về Hạ Bì. Nhưng Hạ Hầu Đôn lại chặn đường tiếp đánh. Quan Công đánh từ sáng tới chiều tối, không tìm đường về, đành lên một ngọn núi đất, cho quân đóng giữ đầu núi tạm nghỉ ngơi lấy sức. Quân Tào thấy thế, kéo tới chân núi về kinh bốn bề, trùng trùng điệp điệp. Quan Công đứng trên núi, trông xa xa về Hạ Bì, thấy trong thành ánh lửa bốc rực trời. Thì ra lúc ấy quân Trá Hàng đã mở trộm cửa. Tào Tháo thân đem đại quân tiến vào thành, sai đốt lửa, cốt để Quan Công nao lòng rối ruột. Quả nhiên, Quan Công thấy lửa cháy Hạ Bì thì sợ hãi. Một đêm xung sát mấy lần xuống núi, nhưng đều bị loạn tên từ dưới bắn lên, không sao thoát ra vòng vây, lại phải trở lên. Đến lúc mờ sáng, lại toan xông xuống pha dây nữa, nhưng bỗng thấy một người tế ngựa lên núi. Nhìn ra mới biết, Trương Liêu. Quan Công đoán hỏi: Văn Viễn tới địch với ta chăng? Không phải, vì nhớ tấm tình cố nhân ngày trước nên đến gặp nhau thôi. Liêu nói xong bỏ đao, xuống ngựa thi lễ cùng Quan Công, rồi cùng ngồi trên đỉnh núi. Quan Công lại hỏi: Văn Viễn đến dụ Quan Bổ chăng? Cũng không phải. Trước kia nhờ ơn đại huynh cứu đệ, nay lẽ nào đệ không cứu được huynh? Thế thì Văn Viễn đến giúp sức ta chăng? Cũng không phải nữa. Đã không giúp ta thì đến đây làm gì? Bây giờ Liêu mới kể: Anh à, hiện nay không rõ quyền đức còn mất như thế nào, Dực Đức chẳng biết sống thác ra sao. Đêm qua, Tào Công đã chiếm Hạ Bì, không tổn thương mãi may cho quân dân, lại sai người hộ vệ gia quyến Quyền Đức cẩn trọng, cấm không ai được vào làm kinh động, đối đãi rất hậu. Vì thế, em tới đây báo tin anh hay. Quan Công nổi giận nói: Nói như vậy là thuyết ta rồi còn gì? Này, ta nói thật cho biết. Nay tuy ta lâm vào tuyệt địa, vẫn coi cái chết như không. Người hãy mau đi đi, ta xuống núi nghênh địch ngay bây giờ. Trương Liêu bỗng cười lớn: Anh nói như vậy không sợ thiên hạ cười cho sao? Quan Công ngạc nhiên: Ta vì trung nghĩa mà chết, thiên hạ cười ta sao được? Nếu mà anh chết bây giờ, anh mắc 3 tội lớn. Là 3 tội gì? Nói thử nghe. Liêu mới bắt đầu thuyết. Anh thử nghĩ xem. Xưa kia, Lưu Sứ Quân cùng anh kết nghĩa dường nào đã thề cùng sống chết. Nay Sứ Quân mới thua một trận mà anh vội tử chiến, liều bỏ thân anh. Nếu quyền đức hãy còn, nay mai lại ra tay tranh thắng, muốn tìm anh về giúp mà không còn, thì anh chẳng phụ lời thề năm xưa sao? Đó là một tội. Quyền đức đem cả gia quyến phó thác cho anh. Nếu anh chết đi, thì ai bảo hộ hai phu nhân? Như vậy, anh phụ lòng trông cậy của Lưu Sứ Quân. Đó là hai tội. Anh có võ nghệ siêu quần, lại kim thông kinh sử. Sao chẳng lo cùng Sứ Quân khuôn phò nhà Hán, mà chỉ lăm lăm nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng để cầu lấy một tiếng dũng của kẻ thất phu? Như vậy đâu phải là nghĩa. Đó là ba tội. Sợ anh mắc ba tội đó, để không thể không khuyên giải một lời. Mong anh nghĩ lại. Quan Công trầm ngâm rồi hỏi. Anh nói tôi mắc ba tội ấy, vậy anh bảo phải làm như thế nào? Liêu nói. Nay quân của Tào Công đã vây bốn mặt. Nếu anh không hàng, ắt phải chết. Mà chết lúc này á vô ích lắm. Chi bằng hãy tạm hàng Tào Công, đợi nghe ngóng tin tức xem quyền đức ở đâu, bấy giờ sẽ đến theo. Trước hết, anh bảo toàn được hai phu nhân. Hai là không phụ lời ước của đạo viên. Ba là giữ được tấm thân hữu dụng. Hàng thì được ba điều tiện như vậy đó, anh nên xét kỹ. Quan Công ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bảo Liêu. Anh đã kể ra ba điều tiện, thì tôi cũng xin đưa ra ba điều hẹn. Nếu thừa tướng bằng lòng, tôi sẽ cởi giáp lai hàng. Bằng không chấp nhận, tôi đành chịu ba tội mà tử chiến. Liêu nói. Thừa tướng khoan hồng đại độ, lẽ nào không rộng dung? Anh ước hẹn ba điều gì, xin cứ nói. Quan Công nói. Điều thứ nhất, tôi đã cùng Hoàng Thúc nguyện thề phò nhà Hán. Vậy nay tôi chỉ hàng Hán đế, chứ không hàng Tào Công. Điều thứ hai, đối với hai chị tôi, xin đem bổng lộc của Hoàng Thúc mà cấp dưỡng cho đầy đủ. Trên dưới bất cứ ai đều không được tới cửa. Điều thứ ba, một khi đã biết Hoàng Thúc ở nơi nào, thì không kể ngàn dặm, vạn dặm, phải cho tôi tới theo ngay. Ba điều ấy, nếu thiếu một, tôi quyết không chịu hàng. Mong Văn Diễn mau mau về báo với thừa tướng như thế. Trương Liêu nhận lời, lên ngựa về ra mắt Tháo, kể lại ba điều giao ước. Trước hết là điều hàng Hán, chẳng hàng Tàu. Tháo cười nói, ta làm tướng Hán, thì Hán tức là ta. Điều này nghe được. Chú thích, lừa dối được thiên hạ là nhờ câu này đấy. Đọc tiếp. Liêu kể điều thứ hai. Hai phu nhân muốn được cấp bổng lộc của Hoàng Thúc và cấm ngặt trên dưới không ai được tới cửa. Thao nói, ta sẽ cấp cho gấp hai lần bổng lộc Hoàng Thúc. Còn như việc nghiêm cấm trong ngoài thì gia pháp xưa nay vẫn như vậy, còn phải nghi ngại gì nữa? Liêu kể nốt điều thứ ba. Một khi đã biết tin quyền đức ở đâu, dù xa mấy cũng cho dân trường tới theo. Thao lắc đầu nói, điều này thì không thể được. Như vậy ta nuôi dân trường làm gì? Nhưng Liêu phân giải. Thừa tướng há không nghe lời luận dự nhượng về chúng nhân quốc sĩ sao? Quyền đức đãi dân trường, chẳng qua cũng lấy ơn hậu đó thôi. Nếu thừa tướng lại đãi hậu hơn nữa để kết tâm, thì lo gì dân trường chẳng phục. Tháo gật đầu. Văn Diện nói phải lắm. Ta bằng lòng cho cả ba điều. Trương Liêu lại lên Thổ Sơn báo với Quan Công. Ông nói: "Đành rằng như vậy, nhưng xin thừa tướng hãy tạm lui binh, cho tôi về thành ra mắt hai chị, bẩm rõ việc này, rồi sẽ xin hàng." Trương Liêu lại về báo với Tháo như thế. Tháo lập tức truyền lệnh lui quân xa 10 dặm. Tuân Húc vội can: "Không nên, sợ y lừa dối." Tháo gạt đi: "Dân Trường là nghĩa sĩ đời nay, ắt không thất tín đâu." Bèn kéo quân lui, mở vòng dây. Quan Công kéo quân về Hạ Bì, thấy nhân dân yên ổn cả, liền vào phủ ra mắt hai chị Cam Mi. Hai phu nhân nghe Quan Công về, vội ra đón. Quan Công lại dưới thềm, thưa rằng: "Để cho hai chị phải sợ hãi, tội em thật lớn." Hai phu nhân cùng hỏi: "Hoàng thúc hiện ở đâu?" "Bẩm, chưa biết anh chạy về đâu." "Bây giờ chú định như thế nào?" Ông kể lại: "Em xuất thành tử chiến, bị vây khốn ở Thổ Sơn. Trương Liêu tới khuyên em đầu hàng. Em giao hẹn 3 điều. Tào Tháo đều ưng chịu cả, nên đã lui binh cho em về thành. Vì em chưa được ý kiến của hai chị, nên chưa dám tự tiện." Hai phu nhân hỏi về 3 điều ấy, ông kể lại rõ ràng. Cam phu nhân nói: "Hôm qua quân Tào vào thành, chúng tôi đều tưởng phải chết. Không ngờ chúng không phạm tới cái tóc, không một tên quân nào dám tới cửa. Nay chú đã hứa với họ cứ việc mà làm, hạ tớ còn phải hỏi chúng tôi. Chỉ sợ sau này Tào Tháo không cho chú đi tìm Hoàng Thúc mà thôi." Ông nói: "Xin chị an tâm, em đã có chủ trương." Hai bà cùng nói: "Thôi thì chú cứ tùy liệu mà làm. Từ nay mọi việc chẳng cần hỏi bọn đàn bà chúng tôi làm gì." Quan Công từ tạ lui ra, rồi dẫn vài chục kỵ binh tới ra mắt Tháo. Tháo thân ra ngoài viên môn đoán tiếp. Ông xuống ngựa vào lại, Tháo vội vã đáp lễ. Ông nói: "Tướng bị thua, rất cảm ơn không giết." Tháo nói: "Ta hằng ngưỡng mộ lòng trung nghĩa của Dân Trường. Nay được gặp nhau, thật thỏa bình sinh khát vọng." Ông hỏi: "Tôi nhờ Văn Diễn bẩm rõ 3 việc đã được thừa tướng rộng lượng ưng cho, chắc rằng thừa tướng chẳng quên lời." Tháo dõng dạc: "Ta đã nói quyết không sai hẹn ước." Ông nhắc lại: "Nếu tôi biết Lưu Hoàng Thúc ở đâu, dù phải dẫm vào nước sôi lửa cháy cũng quyết đi theo. Lúc ấy sợ có khi không kịp bái từ, vậy mong thừa tướng thứ trước cho." Tháo nói: "Nếu mà Quyền Đức còn, ác ông được gặp mặt có ngày. Nhưng sợ Quyền Đức đã mất trong chỗ loạn quân rồi chăng? Ông cứ khoan tâm để còn nghe ngóng xem sao." Ông bái tạ, Tháo sai bày tiệc đãi. Hôm sau ban sư về Hứa Xương. Quan Công sửa soạn xa trượng, mời hai chị lên xe, thân đi hộ vệ. Giữa đường quân đóng lại một quán dịch nghỉ đêm. Tháo muốn làm loạn bậy lễ vua tôi, mới để ông cùng hai chị ở chung một nhà. Ông bèn cầm đuốc đứng ngoài cửa suốt từ tối đến sáng mà không có ý mệt mỏi. Tháo thấy thế càng kính phục bội phần. Về đến Hứa Đô, sai dọn một cái phủ cho ông ở. Ông đem chia phủ làm 2 nhà riêng biệt, hai chị ở trong, có 10 người lính già canh cửa. Còn ông ra ở nhà ngoài. Tháo dẫn ông vào chầu vua, hiến đế phong Quan Công làm Thiên Tướng Quân. Ông tạ ơn vua ra về. Hôm sau Tháo mở yến tiệc lớn, hội họp đủ mưu thần võ tướng, lấy khách lễ đãi Quan Công, mời ngồi trên. Tiệc tang lại sai đem gấm vóc vàng bạc và đồ trang hoàng ra tặng. Ông đem về nạp hết cho hai chị cất giữ. Từ ngày ông về Hứa Đô, Tháo vô cùng hậu đãi. Cứ 3 ngày thết 1 tiểu yến, 5 ngày một đại yến, lại gửi tới 10 người con gái tuyệt đẹp để hầu hạ ông. Nhưng ông lại cho hết vào nhà trong, sai hầu hạ 2 vị phu nhân. Ngoài ra, cứ 3 ngày, ông lại vào đứng ở phía ngoài cửa trong, chắp 2 tay, nghiêng mình thi lễ, rồi hỏi xem 2 chị có được an khang không. 2 phu nhân hỏi về tin tức hoàng thúc xong, lại nói: "Thôi, thúc thúc cứ tùy tiện lo liệu." Bây giờ ông mới dám lui ra. Tháo nghe chuyện, càng thán phục vô cùng. Một hôm, Tháo thấy chiếc chiến bào xanh của ông đã bạc màu, liền sai thợ đo kích thước, lấy gấm thượng hạng may chiếc áo mới, rồi đem tặng. Ông nhận lấy, nhưng mặc vào bên trong, rồi vẫn mặc cái áo cũ che bên ngoài. Tháo thấy thế cười hỏi: "Sao mà dân trường tiết kiệm như thế?" "Không phải tôi tiết kiệm. Cái áo cũ này là của hoàng thúc cho. Tôi mặc nó ra ngoài cũng như thấy mặt anh tôi vậy. Chẳng dám vì cái áo của thừa tướng vừa ban mà quên cái áo cũ của anh cho. Vì thế tôi mới mặc áo mới vào trong." Tháo nghe qua, khen rằng: "Thật là nghĩa sĩ." Nhưng miệng tuy khen ngợi mà lòng buồn rầu. Một hôm, quan công đang ngồi ở phủ bỗng có tin báo: "Hai phu nhân trong nhà khóc ngất lăn xuống đất, không hiểu gì cớ gì, mời tướng quân vào ngay." Ông vội chỉnh tề khăn áo vào quỳ phía ngoài cửa hỏi: "Bẩm hai chị, chẳng hay có việc gì mà bi thương như vậy?" Cam phu nhân sụp sùi nói: "Đêm qua tôi nằm mơ thấy hoàng thúc cá ngựa bị hãm dưới hầm sâu. Giật mình thức giấc, tôi với mi phu nhân bàn luận mãi, sợ có khi hoàng thúc đã lạc về chính suối mất rồi. Vì vậy chúng tôi phải khóc, chú ơi." Ông trấn tĩnh: "Việc trong mộng mị không thể tin được, chẳng qua là chị quá tưởng nhớ anh nên mộng thế như vậy. Xin hai chị chớ ưu sầu mà hại cho sức khỏe." Đang trò chuyện chưa dứt, bỗng Tháo sai sứ đến mời quan công vào dự yến. Ông bèn từ giả hai chị vào ra mắt Tháo. Tháo thấy ông có ngấn nước mắt, mới khẽ hỏi nguyên do. Ông nói: "Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. "Hai chị tôi nhớ anh tôi mà khóc, lòng tôi không thể không buồn tủi cảm thương." Thao vui vẻ đem lời khuyên giải, rồi luôn luôn tay mời rượu cho khuây. Quan công uống say rồi, đưa tay nhẹ nhẹ vuốt râu, than rằng: "Làm thân nam tử, sống đã không báo đáp được quốc gia, lại phụ cả lòng anh, thì cũng là kiếp sống thừa." Tháo thấy ông buồn, bèn khéo léo tìm câu hỏi cho quê: "Chẳng hay bộ râu dân trường được bao nhiêu gốc?" Ông nói: "Ước độ 500 sợi, nhưng mỗi độ thu về lại rụng mất 5-3 cái. Đến mùa đông thì phải may cái túi the thơm bọc ngoài cho nó đỡ rụng." Tháo liền sai lấy gấm ra mai cái túi dài đem tặng để ông đựng râu. Sáng hôm sau, ông vào chầu vua. Hiến đế thấy trước ngực ông có đeo cái túi gấm, bèn phán hỏi để làm gì. Ông tâu: "Vì râu kẻ hạ thần hơi dài, nên thừa tướng ban cho cái túi để đựng." Vua cho lên đứng trước điện, Truyền mở túi ra xem, thì thấy chòm râu dài quá bụng, bèn ban khen. Khanh thật đáng gọi là Mỹ Nhiêm Công. Chú thích: Mỹ Nhiêm Công là ông râu đẹp, là vị công tước có râu đẹp. Đọc tiếp. Từ đó, mọi người đều gọi Vân Trường là Mỹ Nhiêm Công. Một ngày kia, Thao mời ông ăn yến. Tiệc tan, Thao thân tiễn ra ngoài cửa phủ. Chợt thấy con ngựa của ông hơi gầy. Bèn hỏi: Sao ngựa của ông gầy quá vậy? Ông đáp: Vì người tôi hơi nặng, nên cưỡi con ngựa nào cũng chóng gầy. Thao liền sai đi tìm một con ngựa đặc biệt cho ông. Phút chốc, Tả Hữu dắt ra một con ngựa cao lớn, toàn thân đỏ như lửa, dáng điệu hùng vĩ lạ thường. Thao trỏ ngựa ấy, hỏi Vân Trường: Ông có biết ngựa nào đây không? Ông nhớ ra: Bẩm, có phải con xích thú mà lã bố từng cưỡi không? Chính là nó đó. Nói rồi, sai đem yên cương ra đóng tặng cho ông. Tức thì Vân Trường lại phục xuống mà tạ ơn. Nhưng Tháo có vẻ không bằng lòng, hỏi rằng: Ta đã bao phen trao tặng nào mỹ nữ, nào vàng bạc, nào gấm vóc, mà ông chưa hề lại lần nào. Sau nay tặng có một con ngựa, lại mừng rỡ xá lại. Sao mà khinh người rẻ của, mà quý con vật như vậy? Ông thưa: Tôi biết con ngựa quý này ngày đi ngàn dặm. Nay được ban ơn, biết anh tôi ở đâu, có thể một ngày lại gặp mặt anh tôi. Tháo nghe qua, hoảng nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ mới thấy hối tiếc. Quan Công từ tạ lên ngựa ra về. Người sau có thơ rằng: Quy lừng ba nước tiếng anh hào, nam nữ riêng nhà nghĩa khí cao. Giang tướng uổng công mua chuốc hảo, ai hay quan vũ chẳng hàng tàu. Nguyên văn: Uy khuynh tam quốc trứ anh hào, nhị trạch phân cư nghĩa khí cao. Giang tướng uổng tương hư lễ đãi, khởi tri quan vũ bất hàng tàu. Sau khi cho ngựa, Tháo hối hận, rồi buồn rầu hỏi Trương Liêu: Ta đãi Vân Trường không bạc, sao mà y cứ nghĩ đến chuyện ra đi? Liêu nói: Xin để tôi dò tình ý xem sao. Hôm sau đến thăm Quan Công, thi lễ xong, Liêu hỏi: Từ khi tôi tiến cử anh với thừa tướng, anh đã có điều gì bất như ý chưa? Ông đáp: Tôi rất cảm hậu ân của thừa tướng, chẳng còn thiếu gì. Chỉ hiềm thân tôi ở đây mà lòng quá nhớ Hoàng Túc, không phút nào quên được. Anh nghĩ như vậy là sai. Bậc trượng phu xử thế phải biết cân nhắc khinh trọng. Quyền đức đãi anh dĩ tất đã hậu bằng thừa tướng, sao anh chỉ nghĩ tới chuyện ra đi? Tôi vẫn biết Tào Công đãi tôi quá hậu, hiềm gì tôi đã chịu ơn Lưu Hoàng Thúc từ xưa, thề cùng sống chết, không thể đổi lòng. Thế nào rồi tôi cũng không ở đây đâu, nhưng tôi phải lập chút công báo đáp thừa tướng đã, rồi mới ra đi. Nếu Quyền Đức đã qua đời, thì anh về đâu? Đành theo xuống Tuyền Đài. Liêu biết không thể nào giữ nổi Vân Trường, bèn cáo từ, về ra mắt Tháo, cứ thực kể lại. Thao than rằng: Thờ Chúa không quên gốc, thật là nghĩa sĩ thiên hạ. Tuân Húc nói: Y có nói sẽ lập công rồi mới đi, vậy ta đừng để cho trả ơn, ắt là y chưa thể đi được. Tháo cho là phải. Nói về Quyền Đức ở bên Hà Bắc với Viên Thiệu, sớm tối phiền não trong lòng, đăm chiêu vẻ mặt. Thiệu thấy thế hỏi: Sao Quyền Đức có vẻ buồn quá? Quyền Đức nói: Hai em thất tán, chưa rõ hơi tâm. Vợ con lại bị giặc Tàu bắt. Trên không báo được nước, dưới không giữ nổi nhà, không lo buồn sao được. Thiệu nói, tôi muốn tiến binh vào Hứa Đô từ lâu, nay đang mùa xuân ấm áp, khởi binh tốt lắm. Bèn hội văn võ nghị kế đánh Tào Tháo. Điền Phong can rằng, trước đây Tháo đi đánh Từ Châu, bỏ trống Hứa Đô, ta đã lỡ dịp tiến binh. Nay Từ Châu bị phá rồi, quân Tháo thêm tinh nhuệ, chưa thể khinh địch. Chi bằng hãy thông thả, đợi bên địch xảy chuyện gì có lợi cho ta, bấy giờ hãy đánh. Chú thích: Điền Phong lần thứ nhất khuyên đừng, lần thứ hai khuyên đánh, lần thứ ba khuyên đừng, hiểu rõ thời cơ lắm. Đọc tiếp. Thiệu nói, để ta nghĩ lại xem như thế nào, rồi hỏi Quyền Đức. Điền Phong khuyên ta cố thủ, nên chăng? Quyền Đức nói, Tào Tháo là tên giặc dối vua. Nếu Minh Công không đánh ngay đi, e mất nghĩa lớn với thiên hạ đấy. Thiệu gật đầu, Quyền Đức nói phải lắm. Rồi quyết ý khởi binh. Điền Phong lại can lần nữa. Thiệu nổi giận, gắt rằng, lũ ngươi chỉ hợm văn khinh võ, để ta bỏ mất đại nghĩa sao? Điền Phong rập đầu cố can, rồi nói, lợi phải không nghe, xuất sư bất lợi mất. Thiệu đùng đùng nổi giận, toan chém Phong. Quyền Đức hết sức khuyên can mới thôi. Thiệu bèn sai giam Phong vào ngục. Thư thụ thấy Điền Phong bị hạ ngục, liền về hội họp cả nhà, cùng anh em họ hàng, rồi đem gia sản chia hết cho mọi người mà dặn dò như vĩnh biệt. Tôi theo đại quân đi phen này, nếu thắng thì uy lừng thiên hạ, nếu bị bại, ác thân này không giữ nổi. Cả họ đều ứa nước mắt tiễn đưa. Bây giờ Thiệu sai đại tướng Nhan Lương làm tiên phong, tiến đánh thành Bạch Mã. Thư thụ can rằng, Nhan Lương tính khí hẹp hòi, tuy anh dũng cũng không nên cho lãnh quân một mình. Thiệu gạt đi, đó là thượng tướng của ta, bọn ngươi biết gì mà bàn. Rồi đại quân tiến tới Lê Dương, thái thú Đông Quận là Lưu Diên cấp báo về Hứa Đô. Tháo kiếp thương nghị khởi binh cự địch. Quan Công nghe tin, vào tướng phủ ra mắt Tháo, xin đi đánh. Nghe thừa tướng khởi binh, tôi xin đi làm tiền bộ. Tháo nói, chưa dám viện tướng quân lúc này, để rồi có việc gì gấp sẽ mời sau. Quan Công lui về, Tháo dẫn 15 vạn quân chia 3 đội mà đi. Dọc đường lại tiếp được luôn mấy văn thư cấp báo của Lưu Diên. Tháo bèn tự đem 5 vạn quân đi trước, tới đóng Bạch Mã, dựa lưng vào núi đất mà giữ. Lên núi trông xuống một dải bình nguyên rộng lớn, thấy 15 vạn tinh binh tiền bộ của Nhan Lương đã bày thành thế trận. Tháo thấy mà sợ, quay lại bảo viên tướng cũ của Lã Bố là Tống Hiến rằng, ta nghe ngươi vốn là mãnh tướng bộ hạ của Lã Bố, bây giờ hãy xuống đánh với Nhan Lương một trận xem nào. Tống Hiến vâng lệnh, cầm thương lên ngựa, xông thẳng ra trận. Nhan Lương cầm ngang đại đao đứng dưới cờ. Thấy Hiến dụng ngựa tới, Lương thét lớn một tiếng, thúc ngựa ra đón đánh. Đánh mới 3 hiệp, Lương đã dùng đao chém Hiến rụng đầu trước trận. Tháo sợ hãi kêu, thật là dũng tướng. Nhưng Ngụy Tục nói, Nhan Lương giết bạn thân của tôi xin ra báo thù. Tháo ưng cho. Tục lên ngựa mang mâu ra trận, chửi mắng Nhan Lương thậm tệ. Lương chẳng đáp nửa lời, cứ xông thẳng tới đánh. Chỉ một hiệp đã giáng xuống một đao, xả đôi Ngụy Tục chết tươi. Tháo càng kinh hãi, vội hỏi, còn ai dám ra đánh bây giờ? Từ Quảng lên tiếng xin ra, nhưng đánh với Nhan Lương chỉ được 20 hiệp đã thua chạy về trận. Các tướng thay thế đều sợ xanh mắt. Tháo phải đánh chiên thu quân, Nhan Lương cũng rút quân về. Tháo bị thiệt luôn một lúc 2 viên tướng, lòng rất lo buồn. Trình Dục nói, tôi xin cử một người có thể địch nổi Nhan Lương. Tháo hỏi là ai? Dục nói, phi Quan Vân Trượng, không ai địch nổi. Ta e y lập được công rồi bỏ đi. Dục ban rằng: "Nếu Lưu Bị còn sống, ắt ở bên Viên Thiệu. Nay ta sai dân trưởng đánh phá quân Thiệu, hẳn Thiệu phải nghi ngờ và giết Lưu Bị. Bị đã chết thì dân trưởng còn theo ai nữa?" Chú thích: "Mượn đao của em để giết anh rồi thì dùng được em. Mưu thâm độc thật." Đọc tiếp: "Thảo nghe qua, mừng rỡ vô cùng, liền sai về tìm Quan Công. Ông tiếp lệnh, bèn vào tự giả hai chị. Hai phu nhân nói: "Chú đi chuyến này, nhớ dò la tin tức Hoàng Thúc nha." Ông vâng dạ, rồi lui ra, cầm thanh long đao, lên ngựa xích thố, dẫn vài người tùy tùng thẳng tới thành Bạch Mã ra mắt Tháo. Tháo kể lại: "Nhan Lương vừa giết luôn hai tướng, sức mạnh khôn đường. Như vậy phải mời dân trường tới đây bàn định." Quan Công nói: "Để tôi nhìn qua một chút xem sao." Tháo sai bày rượu thích đãi. Đang uống bỗng có tin báo Nhan Lương kéo quân ra thách đánh. Tháo bèn dẫn Quan Công lên núi đất quan sát. Tháo mời ông cùng ngồi, các tướng đều đứng bên. Tháo thấy Nhan Lương đã bày trận thế, cờ quạt rợp trời, bao giáp rực rỡ, đao thương sáng loáng, người ngựa như rừng gươm. Bèn trỏ tay xuống bảo ông: "Tướng quân coi, binh mã Hà Bắc hùng tráng như thế đó." Quan Công khẽ nghiêng mắt nói: "Tôi coi như mớ gà đất chó sành mà thôi." Tháo lại trỏ tay lần nữa: "Người mặc giáp vàng bào gấm, cầm đao dừng ngựa dưới tạng lọng kia, chính là Nhan Lương đó." Quan Công đưa mắt nhìn qua một chút rồi bảo Tháo: "Tôi coi Nhan Lương như anh chàng cắm cây nêu, rao bán thủ cấp mà thôi." Tháo nói: "Ê, chớ khinh thường như vậy." Quan Công đứng bật dậy nói: "Tôi tuy bất tài, cũng xin vào chỗ muôn quân lấy đầu Nhan Lương về nạp thừa tướng." Trương Liêu nói: "Trong quân không có nói chơi, dân trường nhớ cho." Quan Công hăng hái nhảy phát lên ngựa, cầm ngược thanh long đao phi xuống núi. Mắt phượng tròn xoe, mài tầm dựng ngược, xông thẳng vào rừng quân mã bên địch. Chạy tới đâu, binh tướng Hà Bắc rẽ ra như nước xé sóng xô. Ông sấn thẳng tới chỗ Nhan Lương. Bây giờ Nhan Lương đang đứng dưới cờ lọng, bỗng thấy Quan Công đột ngột xuất hiện. Vừa toan mở miệng quát hỏi thì ngựa xích thố đã như bay vụt tới trước mặt. Lương trở tay không kịp, bị chém một đao chết lăn xuống chân ngựa. Chém xong, Quan Công nhảy xuống đất, cắt lấy thủ cấp, treo dưới cổ ngựa, rồi phi thân lên yên, dung đao ra khỏi trận, dễ dàng như chỗ không người. Binh tướng Hà Bắc hoảng sợ nhốn nháo cả linh, chưa đánh đã loạn. Quân Tào thừa thế đánh tràn sang, chém giết tơi bời, cướp được lừa ngựa khí giới vô số. Quan Công phi ngựa lên núi, các tướng đều hết lời khen mừng. Ông dâng thủ cấp Nhan Lương trước mặt Tháo. Tháo tấm tắc khen: "Tướng quân thật là vị thiên thần." Nhưng Quan Công nói: "Tôi đã thấm vào đâu? Em tôi là Dực Đức, một mình vào chỗ trăm vạn quân mà lấy đầu viên thượng tướng dễ như lấy vật trong túi kìa." Tháo nghe nói giật mình, quay lại bảo các tướng: "Từ nay về sau, nếu gặp phải Trương Dực Đức thì chớ có khinh địch." Dặn rồi bắt ai nấy phải viết vào gấu áo bào cho nhớ. Chú thích: "Sợ bóng sợ vía Trương Phi như thế, trách gì sau này gặp mặt ở trường bản, Tháo chẳng hết hồn." Đọc tiếp: "Bây giờ quân tàn bại của Nhan Lương bỏ chạy về giữa đường, gặp Viên Thiệu liền cấp báo: Bấm chúa công, có một dũng tướng mặt đỏ râu dài, cầm đại đao cưỡi ngựa xông vào trận, chém mất Nhan tướng quân rồi, vì vậy quân nhà phải thua tan." Thiệu kinh hãi hỏi: Kẻ nào vậy?" Thư Tụ nói: "Mặt đỏ râu dài thì hẳn là Quan Vũ, em Lưu Quyền Đức chứ ai." Thiệu đùng đùng nổi giận, trỏ mặt Quyền Đức mà mắng: em mày giết mất tướng yêu của ta. Hẳn chúng mày đồng mưu với địch rồi, còn để mày làm gì nữa? Mắng rồi, thét đao phủ thủ lôi Quyền Đức ra chém. Đó chính là mới vừa chém chệ ngôi tân khách, phút chốc đùng lăn phận tử tụ. Chưa biết tính mạng Quyền Đức ra sao, xin chờ hạ hồi phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hoặc hỏi rằng dân Trường vốn thờ nhà Hán thì sao còn nói Hàn Hán? Xin thưa, nói ra hai tiếng Hàn Hán chỉ là vì ba tiếng chẳng Hàn Tàu. Chữ trên bổ nghĩa cho chữ dưới mà thôi vậy. Tháo đã mượn tiếng Hán để lừa dối lung lạc thiên hạ, thì dân Trường cũng đưa ra một tiếng Hán để áp đảo Tháo đấy thôi. Như bọn Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì tiếng là Hán, mà thực là Hàn Tàu. Bọn lão bố Viên Thuật thì không Hàn Tàu, nhưng cũng không Hàn Hán. Đến như bọn Hoa Hâm, Dương Lãng, Quách Gia, Trình Dục, Trương Liêu, Hứa Chữ thì không biết có Hán mà chỉ biết có Tàu. Còn Tuân Húc, Tuân Du thì cho rằng Hán tức là Tàu, Tàu tức là Hán, mà không hiểu rõ rằng Hán ắt không phải là Tàu, Tàu ắt không phải là Hán. Hán là Hán, Tàu là Tàu. Biết phân biệt hẳn hai bên minh bạch như thế, dân Trường quả là người có 10 phần học vấn, 10 phần kiến thức. Nếu không phải là người thuộc kỹ nghĩa Xuân Thu thì không biết thấu đáo, không biết phân biệt như thế vậy. Trước khi dân Trường đưa ra ba điều kiện, Trương Liêu đã kể ra ba cái tội. Đó là lối dẫn khởi. Trong ba tội của dân Trường mà Liêu kể, thì tội thứ nhất là tội phụ hoàng thúc. Tội thứ hai là để hai chị tất hãm. Tội thứ ba là không sống để khuôn phò nhà Hán. Ba điều kiện của quan công thì thứ nhất là về với Hán. Thứ hai là bảo vệ hai chị. Thứ ba là đi tìm anh. Điều hẹn thứ nhất phân biệt rõ phận vua tôi. Điều hai nghiêm giữ lễ nam nữ. Điều ba làm sáng rõ nghĩa huynh đệ. Nhưng Trương Liêu kể tội thứ nhất không phò vua, làm tội thứ ba. Và Tào Tháo đã chịu nhận điều thứ nhất của quan công, không lấy làm khó khăn gì. Tháo chỉ coi điều thứ ba, dân Trường theo anh, là khó, mà không hiểu rõ ý nghĩa của điều thứ ba. Tháo nói, Hán tức là ta. Đó quả là lời kẻ gian hùng dối người. Nhưng quan công lại lấy Lưu Hoàng Thúc làm Hán, chứ không lấy Tào Tháo làm Hán. Đã nói, về với Hán, chẳng về với Tàu. Rồi quả nhiên sau này về được với Hán Lưu Quyền Đức, chẳng chịu ở với Tàu vậy. Lưu Bị đồng mưu với Đổng Thừa và đã nghiễm nhiên ký tên vào tờ nghĩa trạng. Tao nhìn rõ ràng tên Bị trong số 7 cái tên. Tao đã giết Đổng Quý Phi là em gái Đổng Thừa, giết cả 5 nhà 700 người, mà chỉ riêng Ca Mi 2 phu nhân tao không giết. Đã không giết lại còn lấy lễ trọng đãi là thế nào? Thưa rằng, đó không phải Tháo yêu Lưu Bị đâu. Tháo cố quên trả thù Bị chỉ là vì yêu quan công, muốn mua lòng để dùng làm tay chân mình đấy thôi. Như thế, Tháo không giết hai vợ của Bị là vì Quan Vũ vậy. Xem việc dân Trường cầm đuốc suốt đêm tới sáng vì Tào Tháo muốn làm cho trên dưới trong ngoài lộn bậy, loạn lễ vua tôi, mới biết Tháo ác tâm thái quá. Tháo sợ Quyền Đức, thù Quyền Đức, nên muốn gây việc ấy để làm nhục Quyền Đức. Tháo đã yêu quan công, mà còn muốn đem việc ấy thử quan công, thì Tháo giang hùng như quỷ dữ cáo già. Quan công được tặng áo bào, chỉ việc nhận lấy, nhưng được ngựa lại xá lại tạ ơn. Nhất cử nhất động đều không quên anh cả. Sao mà ơn nghĩa quang minh như thế? Ở đời không cái gì vui thích bằng cái mới. Người đời nay phần nhiều đều ham mới bỏ cũ. đọc bài thơ Ngã Hành Kỳ Giả, ngâm thiên tập tập cốc phong, khiến người thức giả càng khen phục quan dân trường vậy. Quyền Đức đã theo Viên Thiệu, thì tướng của Thiệu cũng là tướng của Quyền Đức. Quan Công giết tướng của Thiệu cũng như giết tướng Quyền Đức. Giả sử vì Nhan Lương bị chém mà Thiệu giết Quyền Đức, thì có khác gì chính Quan Công đã giết anh. Tuy nhiên đó không phải lỗi Quan Công. Thiệu tuy có ước hẹn với Bị, nếu có việc bất như ý cứ tới với nhau. Nhưng Quan Công lại nghĩ rằng, lần thứ nhất Quyền Đức gửi thư cầu cứu, Thiệu tuy có khởi binh mà chẳng đánh chát gì. Lần thứ hai gửi thư cầu cứu, Thiệu chẳng chịu phát binh nữa, thì còn trông cậy vào Thiệu sao được. Vì thế khi ở bên Tàu, Quan Công chắc gì Quyền Đức đã chạy sang với Thiệu. Mà có chạy sang, chắc gì Thiệu đã dung nạp. Quân tế tác của Tháo dù có biết Quyền Đức ở bên Thiệu, nhưng gian hùng như Tháo mà đã bưng bích đi, thì Quan Công làm sao biết được tin ấy. Vả lại Quan Công nói, ta sẽ lập công báo ơn Tàu để ra đi, thì giết tướng họ Viên, tức là tìm đường về với Lưu đấy. Tháo muốn mượn việc này mà tuyệt đường không cho Quan Công về với anh. Không ngờ Quan Công lại mượn việc này để thỏa lòng mong mỏi về với Lưu. Vì thế, không thể đổ lỗi cho Quan Công. Tháo hậu đãi Vân Trường, Thiệu cũng hậu đãi Quyền Đức. Nhưng Tháo thì một niềm ân cần thủy chung không đổi lòng. Thiệu thì bỗng chốc dồn dã, trọng đãi, lễ nghi kiểu cách. Bỗng chốc lại giận dữ căm ghét, muốn đem giết đi. Xét một cái việc lấy lòng nhân tài này, cũng thấy Tào Viên người hơn kẻ kém rõ rệt vậy.